Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, giúp một chuyện. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Người công tác, chính là kịp thời rút ra hút cổ họng chảy ra máu tươi. Không thể để cho nó ngăn trở ta tầm mắt, đồng thời ngươi còn muốn và Dương Cảnh Long cùng nhau. Chú ý giám thị máy số liệu biến hóa, như có khác thường, kịp thời nhắc nhở ta. Đối mặt Lâm Kiệt chuyện không to nhỏ giao phó, tựa như mình là lần đầu tiên vào phòng giải phẫu người vậy. Trần Lam mộc mộc gật đầu một cái, tỏ ý mình biết được. Trần Lam chạy tới cái này Chu gia cảng phòng khám bệnh. Mới biết, Lâm Kiệt muốn tiến hành một cái thanh đới tu bổ giải phẫu. Xem qua người bệnh cổ họng tình trạng, nàng lập tức rõ ràng, bệnh nhân tình trạng đặc biệt gay gâu. Cái này thanh đới tu bổ giải phẫu không phải giống vậy phức tạp. Nhưng là, nàng lại phát hiện mình không có bao nhiêu kinh ngạc. Đối với bác sĩ ngoại khoa mà nói, mặc dù ở trường y khoa học chương trình học cũng là lớn gửi vậy. Ở bệnh viện thực tập giai đoạn, cũng là ở các phòng ban bánh xe đồi. Nhưng là cuối cùng vẫn là phải căn cứ mình hứng thú. Đặc biệt dài và khách quan điều kiện, lựa chọn một cái chủ công công ăn việc làm phương hướng. Ví dụ như Trần Lam, nàng bây giờ chính là não ngoại khoa nằm viện bác sĩ. Một người thời gian và tinh lực có hạn, thuật nghiệp có chuyên về một môn, có thể không chỉ là nói một chút mà thôi. Theo đối với mình chuyên nghiệp điều nghiên, còn có đối với những chuyên nghiệp khác phương hướng coi thường. Cho dù giống như Hồ Nguyên Thanh như vậy nổi tiếng não ngoại khoa giải phẫu chuyên gia, nếu để cho hắn tới chủ đau mắt khoa giải phẫu, có thể khẳng định là hắn rất có thể không bằng một người mắt khoa phổ thông nằm viện bác sĩ làm tốt. Dù vậy, đối với Lâm Kiệt chủ đau như thế phức tạp thanh đới tự chữa giải phẫu, Trần Lam vẫn không có quá mức kinh ngạc cảm giác, chuyện này lại làm người ta giật mình, còn có thể so với không có trải qua trường y khoa. Chỉ có 20 tuổi người, cho người động lô não giải phẫu như vậy làm người ta kinh ngạc. Có lẽ đây chính là đã từng biển cả loại khác diễn dịch đi. Nghĩ tới đây, Trần Lam không khỏi nhìn về phía một bên, ăn mặc giải phẫu tiêu độc dùng An Khả Hinh. Thầm nói, ngươi có phải hay không vậy bởi vì trong lòng rất bất an. Cho nên mới kiên trì ở lại chỗ này, chính là muốn chính mắt làm chứng Lâm Kiệt làm giải phẫu năng lực. Lúc này, Trương Đại Nha đã toàn thân thuốc mê cố định ở trên bàn mổ. Bởi vì lần giải phẫu này thời gian so với dài, Dương Cảnh Long căn cứ hiện hữu điều kiện. Lại hướng Trương Đại Nha tiến hành qua thuốc mê dị ứng thí nghiệm sau đó. Lựa chọn thuốc mê phương án là trước áp dụng oxy hóa á đạm tiến hành cảm ứng hút vào thuốc mê. Sau đó sẽ sử dụng chloramine đồng tiến hành tĩnh mạch nhỏ giọt thuốc mê. Lâm Kiệt kiểm tra một chút, phát hiện tim giám thị nghi, rút ra hút cơ hội, máy hô hấp các loại công việc bình thường. Biểu hiện các hạng theo dõi số liệu cũng bình thường. Hắn nhìn một cái trên tường đồng hồ điện tử. Hít sâu một hơi, nói, tháng 8 ngày 19 buổi chiều 3:11. Trương Đại Nha thanh đới tự chữa giải phẫu chính thức bắt đầu. Bắt đầu tính giờ, theo hắn những lời này, Dương Cảnh Long ở Trương Đại Nha cổ, chích một chi bắp thịt nhão thuốc, sau đó tháo xuống Trương Đại Nha cầm. Cho nàng cắm vào hầu kính, Lâm Kiệt kéo qua chuyên dụng kính hiển vi, điều khiển cổ họng giải phẫu chuyên dụng súng hình giải phẫu cắt. Dò nhập Trương Đại Nha cổ họng vị trí, cổ họng giải phẫu sử dụng cầm kim kẹp chặt, kiềm cầm máu, giải phẫu cắt, còn có hiển vi nhiếp, mạch máu khuếch trương khí, nhỏ ngoại khoa cắt, hiển vi ngoại khoa cầm kim khí. Nhỏ mạch máu nhỏ kim khâu cùng đều là đặc chế. Những thứ này giải phẫu dụng cụ đại khái phơi bày súng hình. Trước bưng lại là dài đến dài 20 hơn cm. Muốn thuần thục tự nhiên điều khiển chúng, cũng không phải là một chuyện đơn giản tình. Đối với cái này giải phẫu tiến trình, Lâm Kiệt đã sớm ở trong đầu làm nhiều lần mô phỏng. Thấy rằng Trương Đại Nha thanh đới sứt mẻ nghiêm trọng, Lâm Kiệt muốn làm chính là cầm hiện tồn thanh đới tổ chức một phẩu là hai. Sau đó sẽ kéo thân khâu lại chung một chỗ. Thanh là hoàn chỉnh thanh đới. Tự nhiên, quá trình này không giống như là nói một chút như thế đơn giản. Rất giống là ở tự chữa giá trị vô song cổ tịch tàn bản. Điều này cần bác sĩ mổ chính kinh nghiệm phong phú phán đoán. Mổ xẻ thanh đới lúc không thể tổn thương đến thần kinh sợi. Ở khâu lại trong quá trình, còn cần xử lý thích đáng nhỏ mạch máu nhỏ đối tiếp khâu lại. Đối thủ thuật tinh tế yêu cầu không phải là cao như vậy. Theo Lâm Kiệt tuyên bố giải phẫu bắt đầu, phòng giải phẫu liền tiến vào một loại nghiêm nghị trong bầu không khí. Phòng giải phẫu không khí, nhưng thật ra là do bác sĩ mổ chính quyết định. Có bác sĩ mổ chính thích ở trong quá trình giải phẫu lải nhải, mượn này phân tán một ra giải phẫu áp lực. Có bác sĩ mổ chính thích nghe ca khúc sẽ ở trong quá trình giải phẫu. Chiếu Minh thích nghe âm nhạc. Lâm Kiệt nhưng cho rằng giải phẫu thiết quan người bệnh sống chết cùng giải phẫu không liên quan, dễ dàng đưa tới phân thần tán gẫu. Âm nhạc các loại cũng không nên tồn tại. Ở Lâm Kiệt loại ý nghĩ này và thân thể lực được trạng thái dưới ảnh hưởng, toàn bộ phòng giải phẫu không khí lộ vẻ được phá lệ nghiêm túc. Chỉ có giải phẫu dụng cụ nhẹ thanh âm vang vọng ở trong phòng. Đứng ở một bên quan sát An Khả Hinh lại là thở mạnh không dám thở, e sợ cho một tia tiếng động lạ đã quấy rầy Lâm Kiệt. Nàng không để ý Lâm Kiệt phản đối, kiên trì đứng ở chỗ này. Thật ra thì chính là muốn chính mắt xem một chút Lâm Kiệt giải phẫu năng lực. Nếu như Lâm Kiệt biểu hiện hữu danh vô thực, còn có thời gian tới sửa đổi sự sai lầm này. An Khả Hinh ánh mắt một mực ở Lâm Kiệt trên mình băn khoăn không ngừng. Dần dần, nàng từ Lâm Kiệt trên mình cảm nhận được một cổ siêu thoát tại tuổi tác mị lực. Giống như rất nhiều người nói, chuyên chú tại công tác người đàn ông có mị lực nhất, toàn bộ tinh thần chăm chú đưa vào giải phẫu Lâm Kiệt. Không thể nghi ngờ hoàn mỹ giải thích một điểm này. Vậy lòng không tạp niệm đưa vào, thỉnh thoảng nâng lên chân mày, ổn định không có chút nào run rẩy hai tay, không lúc nào không có ở đây chứng minh. Trước mắt người đàn ông này đang nắm trong tay cái này một cái giải phẫu, thấy biểu hiện như thế Lâm Kiệt, An Khả Hinh bỗng nhiên xông ra một cổ không có chút lý do nào lòng tin. Chàng này giải phẫu nhất định thành công. Cái này Trương Đại Nha cô gái nhất định có thể mở miệng nói chuyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bất chi bất giác thời gian đã qua gần 3 tiếng. An Khả Hinh đứng hai chân cũng tê dại. Nàng nhưng chỉ dám đem thân thể trọng tâm ở trái và phải trên đùi rời tới rời lui, cũng không dám tại giải phẫu bên trong phòng đi mấy bước, e sợ cho phá vỡ phòng giải phẫu nghiêm túc không khí. Ngay tại lúc này, nàng chợt phát hiện Lâm Kiệt ấn đường cau lại một chút. An Khả Hinh lòng nhất thời nắm chặt. Khó khăn đạo xảy ra điều gì tình huống ngoài ý muốn, vẫn là Lâm Kiệt gặp vấn đề khó khăn. Chỉ bất quá Lâm Kiệt nhíu lại mi kết, rất nhanh liền biến mất. An Khả Hinh vậy yên lòng. Chẳng qua là không qua 5 phút, Lâm Kiệt lại cau lại một chút mi. Lần này ấn đường nhíu so sánh với lần sâu hơn. An Khả Hinh lòng lại xách lên, thầm nghĩ, thật chẳng lẽ gặp vấn đề khó khăn. Lâm Kiệt dừng lại giải phẫu, hướng về phía An Khả Hinh vẫy vẫy tay. An Khả Hinh lập tức chạy chậm nhích tới gần Lâm Kiệt, phát hiện trán hắn thật giống như đỏ không thiếu. Lâm Kiệt đến gần An Khả Hinh bên tai, nhỏ giọng nói, Khả Hinh tỷ, có thể hay không mời ngươi giúp một chuyện? Ngươi nói chính là không có vấn đề. An Khả Hinh vậy có chút khẩn trương. Nàng nhưng mà đối thủ thuật cái gì cũng không biết à? Cái đó, do dự một chút, Lâm Kiệt khẽ cắn răng, mở miệng nói, ta có chút mắc tiểu, ảnh hưởng này liền tay ta thuật trạng thái, có thể hay không mời ngươi cho ta mang một cái đi tiểu túi. Nói xong lời nói này, Lâm Kiệt cảm giác mình mặt có thể đốt tới 100 độ, thẹn thùng không được. May Lâm Kiệt đeo đồ che miệng mũi, nếu không An Khả Hinh định sẽ phát hiện mặt hắn đã đỏ thành cái mông con khỉ. Khoảng cách Lâm Kiệt lần trước đi phòng vệ sinh đã qua hơn 3 tiếng, hắn không thể tránh khỏi sinh ra mắc tiểu. Vốn là còn nửa giờ ca giải phẫu này là có thể kết thúc. Hắn suy nghĩ biệt một chút chống nổi đi cũng được đi. Nhưng là, bất thình lình mắc tiểu, lại để cho Lâm Kiệt không có cái loại đó điều khiển như lòng trạng thái làm việc. Hắn cũng không muốn mã mã hổ hổ cho giải phẫu tới một cái hồi kết. Chẳng qua là Lâm Kiệt đi phòng vệ sinh, lần nữa trở lại phòng giải phẫu, còn cần hoàn toàn tiêu độc, ít nhất phải dày vò hơn nửa tiếng. Tình huống trước mắt hạ, hắn hai tay vậy không thích hợp dính ngoại vật, tựa hồ phiền toái một chút An Khả Hinh là một cái lựa chọn tốt nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tuiencv.com/mat-mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vo-nối-tasng-nối-diem-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.